Thần cấp đặc công hệ thống, chương 348, không bằng giết tới thanh tịnh. Góc truyện audio.com, Sử Vân Hạc một kiếm này vừa mới chém ra, liền hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, tựa như vụ lý khán hoa, để cho người ta không phân rõ cái nào đạo là thật, cái nào đạo là giả. Càng khiến người ta tâm kinh chính là, một kiếm này chém ra, kiếm khí như lao nhanh liệt mã tung hoành. Uy thế kinh người, dù là Hứa Thục Văn đám người cách hơn 20 mét xa, đều cảm thấy có một cỗ kinh khí nhào tới trước mặt. Chu Thông trong mắt tinh quang đại phóng, lớn tiếng khen hay nói, đây chính là vân vụ kiếm pháp thức thứ nhất vụ lý khán hoa. Hảo một chiêu vụ lý khán hoa, đây là Hạ Vũ lần thứ nhất gặp Sử Vân Hạc xuất thủ. Nhưng chính là chiêu này, liền để Hạ Vũ đối với Sử Vân Hạc sùng bái đầu dạp xuống đất. Một chiêu này vô luận là hình kiếm hay là kiếm ý, đều không phải phàm tục, vì thế càng là kinh người. Nếu như đổi lại là hắn, liền có thể tránh né tính đều không có. Hứa Thục Văn lo lắng bóp một cái mồ hôi lạnh, yên lặng cầu khẩn, Lâm Hoan, ngươi có thể nhất định muốn thắng a. Phạm Quang Hải con ngươi co rụt lại, lẩm bẩm, xem ra ta vừa rồi đánh giá thấp Sử Vân Hạc, loại trình độ này kiếm pháp, Lâm Hoan chỉ sợ liên ba chiêu đều nhịn không được a. Ngụy Hổ trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ, cái này Sử Vân Hạc quả nhiên là vị cao thủ, không biết Đại Đảo Bằng Giã có phải là đối thủ của hắn hay không. Ở vào trung tâm phong bạo, Lâm Hoan ngược lại là gặp không kinh. Khóe miệng của hắn dương lên nói, hảo một chiêu vụ lý khán hoa. Không biết cùng ta, Lưu Vân kiếm pháp thức thứ nhất hành vân tương bỉ lại như thế nào? Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan đồng dạng một kiếm chém ra, một kiếm này giống như trên trời mây trôi, kiếm thế lơ lửng không cố định, không có dấu hiệu có thể tra, cũng không có gào thét kiếm khí, cùng Sử Vân Hạc chiêu kia vụ lý khán hoa so sánh. Một chiêu này có thể nói thất sắc rất nhiều. Thấy thế Phạm Quang Hải lập tức khinh thường nói ra, hừ, cái này Lâm Hoan bất quá là công phu miệng cường một chút. Xác thực như thế, Ngụy Hổ sắc mặt lại khó coi mấy điểm, nếu là Lâm Hoan một chiêu liền bị Sử Vân Hạc đánh bại. Vậy hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi tính toán chẳng phải là muốn thất bại. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, Lâm Hoan một kiếm kia nhẹ nhàng chạm tại một đạo vân vụ kiếm kiếm ảnh phía trên. Đinh nương theo lấy một đạo kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Giữa không trung hỏa hoa vang khắp nơi, Lâm Hoan vậy mà tại mấy chục đạo kiếm ảnh bên trong chuẩn xác chọn chúng chân thực thân kiếm. Sử Vân Hạc chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, đồng thời một cỗ kiếm khí theo vân vụ kiếm chiều cánh tay của hắn vọt tới. Quá sợ hãi phía dưới, Sử Vân Hạc lập tức ngược lại cướp mà ra. Sau khi hạ xuống hắn kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Hoan. Hoảng sợ nói, ngươi vậy mà có thể xem thấu kiếm ảnh của ta, chỉ là mấy đạo tàn ảnh mà thôi, có thể xem thấu rất lạ thường sao. Lâm Hoan khóe môi vểnh lên, tiếp lấy lại là một kiếm chém ra, đến mà không trả lễ thì không hay. Tiếp ta chiêu này nhìn xem, Lưu Vân kiếm pháp thức thứ hai Lưu Thủy, một kiếm này chém ra thời điểm. Chợt xem kiếm thế tượng dòng suối nhỏ trôi, chậm chạp mà thanh tịnh, không có chút nào uy hiếp chi lực, lại xem xét lại giống như là trường giang cuồn cuộn, cuồng bạo không bị trói buộc, kiếm khí tung hoành, Sử Vân Hạc cảm thấy kinh hãi. Trong miệng hét lên, vân vụ kiếm pháp thức thứ tư vụ lý tầm tiên, vân vụ kiếm vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Tượng tiên nhân chỉ lộ, trực chỉ Lâm Hoan trước người mà đi. Sử Vân Hạc mắt thấy không chặn được Lâm Hoan chiêu này Lưu Thủy. Lại dùng ra một chiêu lưỡng bại câu thương chi pháp, ngây thơ, Lâm Hoan cười nhạo một tiếng, kiếm thế lại biến, tựa như lao nhanh sông lớn đột nhiên gặp được sườn đồi. Đột nhiên ngã xuống, Lưu Thủy biến thành thác nước, thẳng tắp xung kích tại Sử Vân Hạc mây mù trên trường kiếm. Nương theo lấy răng rắc một tiếng vang giòn, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Mây mù đạo quán chấn quan chi bảo vân vụ kiếm lại ứng thanh mà đứt. Sử Vân Hạc còn chưa tới kịp đau lòng, lập tức đã cảm thấy trên tay truyền đến đau đớn một hồi. kịch liệt đau nhức phía dưới, Sử Vân Hạc buông ra cầm kiếm tay phải. Lại nhìn thời điểm lại phát hiện, hắn hổ khẩu chỗ lại bị rung ra một đường dài chừng 2-3 cm vết rách. Võ đạo tông sư siêu cường thể phách, phổ thông đạn đều không thể phá phong thân thể, lại bị người dùng kiếm cho đánh rách tả tơi hổ khẩu. Lâm Hoan nhìn như thân hình gầy gò bên trong, vậy mà ẩn chứa giống như tiền sử cự thú cuồng mãnh chi lực. Cái này Lâm Hoan, tại sao có thể mạnh như vậy? Làm sao có thể, cái này sao có thể? Nơi xa quan chiến Chu Thông vụt một tiếng liền từ trên ghế trước đứng lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vân Vũ kiếm là chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Đừng nói bị người cầm kiếm chặt đứt, coi như dùng máy cắt kim loại đi cắt đều không nhất định có thể chặt đứt. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Hoan chỉ dùng hai kiếm liền đem Vân Vũ kiếm chặt đứt. Trên tay hắn cầm thanh kiếm kia đến cùng là cái gì? Lại có như thế uy lực, Phạm Quang Hải cũng bị Lâm Hoan biểu hiện cho rung động đến. Hắn vốn cho rằng Lâm Hoan biết bài, mà lại là thảm bài. Ai biết Sử Vân Hạc càng như thế không chịu nổi. Không chỉ có bị Lâm Hoan chặt đứt vũ khí, còn chấn thương hổ khẩu. Ngụy Hổ mấy người cũng rất là chấn kinh. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chấn kinh. Có thể Hạ Vũ cùng Hạ Dũng phụ tử lại cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống tới. Đây chính là quan hệ đến bọn hắn thân gia tính mệnh một trận chiến. Nếu là Sử Vân Hạc thua, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại quả nhiên bá khí, Diệp Diệp cùng thần lôi bọn người đùa bức liên minh tiểu đội thành viên bị Lâm Hoan đây hai kiếm triệt để tin phục. Nếu là thay đổi bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào đi lên. Đừng nói chặt đứt Sử Vân Hạc Vân Vũ kiếm, có thể hay không tại tay của đối phương dưới đáy mạng sống đều muốn đánh cái thật to dấu chấm hỏi. Mới vừa rồi còn đang vì Lâm Hoan nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh Hứa Thục Văn. Tại nhìn thấy một màn này sau thân tử lập tức buông lỏng xuống. Miệng bên trong nỉ non nói, Lâm tiên sinh, nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Vừa rồi một kiếm này tư vị như thế nào? Lâm Hoan nhìn xem sắc mặt trắng bệch Sử Vân Hạc, hỏi, Sử Vân Hạc cúi đầu, không cam lòng nói ra, ngươi xác thực rất mạnh. Một trận chiến này là ta thua rồi. Hắn mặc dù chỉ cùng Lâm Hoan đối diện hai chiêu, nhưng chính là đây hai chiêu cũng đã để hắn đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Bất quá Sử Vân Hạc cũng không nản chí, thắng bại là chuyện thường binh gia. Lần này bại, hắn liền phải trở về khổ tu. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem hôm nay chịu sỉ nhục trả về cho Lâm Hoan. Lâm Hoan ngoạn vị đạo. Còn nhớ rõ đối chiến trước đó ngươi nói với ta sao? Sử Vân Hạc trong lòng giật mình, tiếp lấy có chút bối rối nói ra, ta nói đều là nói nhảm, Lâm thí chủ xin đừng nên để ý, không? Ta rất để ý, Lâm Hoan nâng lên chân võ kiếm. Xa xa chỉ hướng Sử Vân Hạc nói, Chu Thông bị ta phế đi một tay, kết quả đem ngươi mời đi ra, nếu là ta lần này buông tha ngươi. Ai biết ngươi lại biết mời cái nào lão quái vật rời núi. Tiểu gia ta mặc dù không sợ các ngươi, cũng rất chán ghét phiền phức, không bằng giết các ngươi tới thanh tịnh. Sử Vân Hạc nghe vậy giật mình, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, sư thúc ta đang lúc bế quan xung kích truyền kỳ cường giả cảnh giới. Ngươi như giết ta, đợi ta sư thúc xuất quan ngày chính là mạng ngươi tăng hoàng tuyền thời điểm. Dạng này A Lâm Hoan nhíu mày. Nhìn có chút do dự bất định, gặp hắn do dự, Sử Vân Hạc lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ở trong lòng cười lạnh nói, nguyên lai là cái sơ xuất giang hồ tay mơ, hừ, chỉ cần để đạo gia ta trở lại Vân Vũ Sơn, ta nhất định muốn bế quan tu luyện, chờ đến thực lực của ta tăng nhiều thời điểm, ta tất sát ngươi. Ngay tại Sử Vân Hạc âm thầm đắc ý thời khắc, Lâm Hoan bật cười lớn nói, mặc dù phiền toái một chút. Có thể ta còn là muốn giết ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn huy động chân võ kiếm cách không hướng Sử Vân Hạc chém xuống đi. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.